Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, trên đường. Bởi vì Trần Tiếu hai tay bị trói thành đảo ngược giao nhau tư thế. Cho nên dù cho có thìa, ăn cơm cũng là 10 phần phí sức. Sẽ cùng chính mình cơm tối vật lộn ròng rã 20 phút sau. Hắn rốt cuộc đem trong mâm đồ ăn đã ăn xong. Cái này chứa thức ăn đĩa tự nhiên là từ cái kia cửa sổ nhỏ nhét vào tới. Tại nó phía dưới kết nối lấy một cái nhựa plastic tấm. Lúc ấy Trần Tiếu dùng sức tách ra. Quả nhiên rất kiên cố. Hẳn là tại cửa cạnh ngoài cố định trụ. Mà ăn cơm dùng thìa cũng là dùng đặc thù nhựa plastic làm thành. Không mềm, nhưng là có co giãn. Trần Tiếu lúc ấy không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xổm liền. Về sau lập tức đem ý nghĩ này khu trục ra bản thân đầu óc. Thìa phía dưới có cái dây thừng, rất kiên cố, cùng tấm sắt tương liên. Nói cách khác, muốn bắt lấy thìa núp ở trong góc không trả về đi. Dùng cái này dẫn dụ nhân viên công tác tiến đến là không thể nào. Ngay tại vừa rồi đưa cơm thời điểm, Trần Tiếu từ tiếng bước chân nghe ra hẳn là Tạ Đính người kia. Về sau hắn thử cùng hắn nói câu. Này, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền động tác đều không có một chút xíu chần chờ. Trực tiếp đem thau cơm tử tiến lên cửa sổ nhỏ liền đi. Lúc đầu Trần Tiếu là muốn giả thần giả quỷ nói. Ta có thể để ngươi lần sau đánh bạc lúc thắng một số lớn. Loại hình. Nhờ vào đó nhìn xem có thể hay không moi ra điểm lời nói đến. Thế nhưng là đối phương ngay cả cơ hội đều không cho hắn. Trần Tiếu đoán, có thể là bởi vì nơi này có giám sát, mà tất cả nhân viên công tác cấm cùng bệnh nhân phát sinh bất kỳ trao đổi gì. Phát hiện liền khai trừ loại hình chế độ, dù sao quy củ như vậy tại bệnh viện tâm thần bên trong rất phổ biến. Đại khái sau khi cơm nước xong 10 phút đồng hồ, một người đến đem mang theo đĩa rút ra ngoài, tiếng bước chân một thực một hư, là lão Lý, bất quá biết những này một chút tác dụng đều không có. Mà Trần Tiếu cũng không định làm quá nhiều chuyện, bởi vì cái này trong phòng bệnh 89 phần 10 cũng là có camera. Vừa mới chính mình lại là nhảy lại là dẫm ngồi xổm liền. Đã đủ không yên tĩnh. Lại tìm đường chết có thể sẽ xuất hiện cái gì phản hiệu quả. Thế là, hắn trở lại trong góc ngồi xuống. Buồn bực ngán ngẩm bắt đầu nghĩ lung tung. Cái kia, Lưu nữ sĩ, rất kỳ quái. Cái kia phần, hợp đồng, cũng rất kỳ quái. Đương nhiên, kỳ quái nhất chính là mình. Liên quan tới chính mình ký ức, thật là một chút xíu đều không có. Nhưng là Trần Tiếu biết. Ném đi những cái kia, bệnh vặt, bên ngoài. Chính mình còn giống như tính rất bình thường. Tóm lại khẳng định không đến mức nhốt tại loại này, cấp cao lần trong phòng bệnh. Nhưng cũng không bài trừ chính mình thỉnh thoảng tính mất trí nhớ cộng thêm không định giờ nổi. Điên tự sát cắn người linh tinh các loại khả năng. Đến mau chóng biết rõ ràng chính mình là ai a. Không phải loại này trong đầu trống rỗng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn muốn, bất, quá, mặc dù rất muốn nhanh lên biết, nhưng bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cái gì đều không làm. Đợi ngày mai nhìn tình huống lại nói, Trần Tiếu nhỏ giọng tự nhủ. Vậy bây giờ ăn no rồi, không có chuyện gì làm, lại không có đậu đậu có thể đánh, có phải hay không chỉ có đi ngủ. Ngoặc kép, hắn nhíu mày, giống như gặp một kiện nan đề, đi ngủ có thể hay không chuyện gì phát sinh, tỉ như chính mình mỗi lần đi ngủ đều sẽ là một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Có thể hay không chính mình tỉnh lại lại quên sự tình hôm nay? Có thể hay không chính mình là cái bị cái gì ác mộng tra tấn điên mất người? Có thể hay không chính mình là cái nguy hiểm mộng du người? Trong lúc nhất thời, lại có vô số khả năng dương nanh múa vuốt vọt vào trong đầu của hắn. Trần Tiếu an vị tại cái kia nghĩ, lấy hắn suy nghĩ tốc độ, vậy mà trọn vẹn suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vòng ánh sáng, giống như mở ra cái gì câu đố. Ân, một cái đi ngủ đều có thể muốn nhiều như vậy. Con mẹ nó chứ, quả nhiên là cái bệnh tâm thần. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, lộ ra rất hài lòng. Về sau, bang chít chít, một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất. Vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi. Sáng sớm, mặt trời tuân theo mấy triệu năm qua thói quen, chậm rãi dâng lên, xua tan hắc ám. Ánh nắng có thể xuyên thấu xa xôi vũ trụ hư không? Lại mặc không thấu vài miếng thật mỏng lá cây, đành phải vô lực tán trên mặt đất, hình thành pha tạp bóng cây. Chớ nói chi là mấy chục mét dày dưới mặt đất tầng nham thạch. Cho nên, Trần Tiếu căn bản vốn không biết hiện tại đã hừng đông. Hắn cũng không có gì tâm tư đi một giây đếm lấy thời gian. Giấc ngủ của hắn, vậy nhưng thật sự là đi ngủ. Không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mỗi cái bắp thịt đều tải buông lỏng lấy. Không có ở suy nghĩ, cũng không có nằm mơ. Hắn trước khi ngủ sở ý dâm những chuyện kia không có một kiện phát sinh. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện chìa khóa, ào ào, âm thanh, hắn giống như có thể một mực nằm ngủ đi. Nhưng lại tại thanh âm kia xuất hiện đồng thời, Trần Tiếu lập tức mở mắt ra cũng ngồi dậy, không có một chút xíu vừa tỉnh ngủ về sau mông lung trạng thái. Không phải đưa cơm, bước chân có chút gấp rút. Vẫn là ngày hôm qua hai người cùng đi, nhưng là không có xe đẩy. Là Lưu nữ sĩ nói những người kia tới đón ta à? Trần Tiếu nghĩ đến, quả nhiên cửa rất nhanh liền được mở ra. Hai người kia đi đến, hắn chú ý tới hai người đều đeo một bộ giày cách bao tay, chiều dài thẳng tới khuỷu tay khớp nối. Lão Lý còn ôm hai giày vải. Đến mức đó sao đại huynh đệ nhóm? Chẳng lẽ ta thật thường xuyên cắn người linh tinh à? Trần Tiếu trong lòng bày ra một bộ khổ bức mặt. Nhưng trong hiện thực hắn chỉ là mặt không thay đổi ngồi tại gian phòng chính giữa không nhúc nhích. Lão Lý cùng Tạ Đình đại thúc cũng không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia mang lỗ mặt nạ đội lên trên mặt hắn. Cái này tổ tông xem như đi. Lão Lý lẩm bẩm, lộ ra nhẹ nhõm. Ân, Tạ Đình đại thúc phụ họa đến, nhưng là ngữ khí tựa như là không yên lòng. Quả nhiên, ngay sau đó hắn lại nhỏ giọng nói ra. Ai, ngươi thấy ngoài cửa mấy người kia không có? Những cái kia đều là xác thực à? Hẳn là, cũng đều mang theo chống đạn mũ giáp đâu. Đoán chừng thật sự là chính phủ cái nào ngành. Cũng không biết bọn hắn phải dùng tiểu tử này làm gì. Lão Lý nói, lúc này, Trần Tiếu khẩu trang đã bị mang tốt, đôi giày kia cũng bị mặc vào. Từ đầu đến cuối, hai người nói chuyện đều không có tránh Trần Tiếu, không thèm để ý chút nào hắn nghe được. Hai người một tả một hữu mang lấy Trần Tiếu đi ra ngoài. Lúc này đầu có thể tùy ý chuyển động, hắn tự nhiên có bắt đầu theo thói quen quan sát bốn phía. Về sau phát hiện, toàn bộ dưới mặt đất phòng bệnh kỳ thật không lớn, chỉ có vừa đi vừa về đầu này hành lang, cuối cùng chính là mình, cấp cao phòng đơn. Với lại toàn bộ dưới mặt đất chỉ có tự mình một người. Ba người ngồi thang máy, đi tới lầu một, trên đường đi cái kia hai cái đại thúc cũng không có thay đổi hiện nhiều chớ khẩn trương. Ngược lại đều như có điều suy nghĩ, hôm qua mình bị trói như vậy kín hẳn là bởi vì sợ muốn đi gặp Lưu nữ sĩ, lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi vào lầu một, lại đi qua một đoạn hành lang, ở đây liền không miêu tả. Rốt cuộc đi tới bệnh viện tâm thần đại môn, ánh nắng từ nghiêng phía trên chiếu xạ đến Trần Tiếu trên mặt. Hắn cảm giác mình bên trên hốc mắt có một chút thấy đau. Xem ra thật lâu chưa từng gặp qua ánh nắng. Vùng ngoại thành, cách nội thành có chút xa. Thiên Bắc giải đất bình nguyên, cuối mùa xuân, bệnh viện xây thành 40 năm trở lên, đi qua một lần đổi mới, bệnh nhân không nhiều, nhân viên công tác không nhiều, tiền lương cũng không nhiều, dưới chân đất trống 5-6 năm trước là một cái vũng nước. Bởi vì con đường nguyên nhân bị lấp đầy, gác cổng có đầu chó, rất lười, gần nhất tại tiêu chảy, vân vân vân vân. Trong lúc nhất thời những vật này tiến nhập Trần Tiếu tư tưởng, mà hắn còn chưa kịp lệch ra một cái đầu, nhìn một chút đến đón mình những người kia đến cùng là cái gì trận thế. Hắn híp mắt, đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, về sau lập tức trong lòng một trận nhảy cẫng hoan hô. Bên kia ngừng lại một cỗ màu đen cỗ xe, ngoại hình cùng loại với xe chở tiền. Đằng sau là một cái dài rộng 2 đến 3 mét thùng xe. Xem bộ dáng là trải qua thêm tầng cải tiến, với lại không có biển số xe. Tại xe một bên đứng một tên võ trang đầy đủ nhân viên công tác. Võ trang đầy đủ tới trình độ nào đâu, liền là trực tiếp ném tới cái nào đó xạ kích trong trò chơi. Cái này một thân trang bị không phải nhân vật chính cũng có thể làm cái boss. Áo chống đạn, súng giảm thanh, phòng ngừa bạo lực mũ giáp, đầy đủ mọi thứ, áp giải ta cần lớn như vậy phô trương a. Trần Tiếu nghĩ nghĩ, về sau nhếch môi nở nụ cười. Hắn rất vui vẻ, đương nhiên, hắn vui vẻ cũng không phải bởi vì lấy đã nói những cái kia, mà là bởi vì hắn nhìn thấy xe áp tải pha lê dán che màng ánh sáng. Này! Nhanh lên đem hắn mang tới. Bên kia cảnh vệ hô. Cách phòng ngừa bạo lực mũ giáp. Phân rõ không ra tuổi của hắn. Mà lão Lý cùng Tạ Đình Đại Thúc cũng vội vàng cúi đầu khom lưng. Mang lấy Trần Tiếu hướng xe phương hướng đi qua. Ha ha ha, rốt cuộc có thể thấy được. Trần Tiếu trong lòng có chút ít kích động. Cách xe càng ngày càng gần. Còn có 10 mét. Từ nơi này phương hướng đi qua vừa vặn có thể thông qua kiếng xe nhìn thấy mặt mình. Trần Tiếu kích động, có chút phàn nàn cái này hai lão đầu tử thế nào đi chậm như vậy. A, đã 5 mét, 3 mét, lập tức liền có thể thấy được. Trần Tiếu cũng mặc kệ người bên cạnh buồn bực, bắt đầu thân cái đầu vương hướng phía trước đụng đụng. Nhưng vào lúc này, cái kia cảnh vệ đột nhiên đi tới. Vừa vặn chặn lại ô tô pha lê. CMN, người nhà tới làm gì? Trần Tiếu sững sờ, vừa mới quá muốn biết mình hình dạng thế nào, ngay cả tiếng bước chân cũng không có chú ý đến. Cái kia cảnh vệ chỉ phía sau xe, úng thanh úng khí nói, nhanh lên, chuẩn bị xe đi lên, chúng ta thời gian đang gấp. Nãy nãy cái chân, hắn mèo trương bốn lão tử còn không có lộ mặt đâu. Người đuổi cái rắm thời gian a. Trần Tiếu trong lòng một trận gầm thét. Cái này nếu không phải trên mặt chụp lấy cái mặt nạ, hắn nhất định một cái MMP liền mắng đi qua. Bất đắc dĩ, Trần Tiếu chỉ có thể bị mang lấy đi vào sau xe dương. Về sau hắn hơi kinh ngạc phát hiện, đằng sau còn có một người. Nhanh lên đi, xuất phát. Lúc này cái kia cảnh vệ cũng theo tới, trực tiếp đem Trần Tiếu đẩy lên xe, chính mình cũng theo sau. Trần Tiếu một mặt khó chịu bày ra một bộ ngươi nha chờ lấy biểu lộ, lườm hắn một cái. Đương nhiên mang theo mặt nạ hắn cũng nhìn không ra đến. Ngay sau đó xe liền phát động. Cái thùng xe này bên trong dựa vào vách tường đều có một loạt chỗ ngồi. Kỳ thật liền là một cái đính tại trên xe đánh gậy. Trần Tiếu cùng cảnh vệ ngồi ở một bên, mà trên xe người kia ngồi ở một bên khác. Nam tính, châu Á người, thân cao 185 tả hữu, mặt hình vuông đầu đinh, mặc đơn giản áo ba lỗ màu đen, lộ ra một phần nhỏ hình xăm, dáng người rất khỏe mạnh, nhưng là bắp thịt có chút lỏng. Xem ra thật lâu không có rèn luyện. Hai tay hai chân đều bị còng ở. Tay chân khảo ở giữa còn có một cây xích sắt tương liên. Bên kia còn bị buộc ở trên vách tường. Tổng thể xem ra đãi ngộ so không Trần Tiếu muốn tốt đi nơi nào. Cái này hình tượng tựa như là tại nói cho tất cả mọi người, ta là trọng hình phạm. Mà giờ khắc này hắn cũng tại lạnh lùng quan sát đến Trần Tiếu. Tại Trần Tiếu một bên khác, cũng chính là cùng sau xe Dương cửa tương đối như thế cái kia mặt trên tường. Có một cái kéo cửa sổ, nhưng là lái xe cùng kính chiếu hậu phương hướng đều bị một khối đánh gậy che lại. Đây là một đoạn rất nhàm chán lữ trình, đối diện ra hỏa kia tuân theo cao lạnh lẽo cứng rắn hán hình tượng. Cúi đầu, một câu không nói, dùng Trần Tiếu một bên khác tay nắm lấy thương, mà bên cạnh cảnh vệ cũng không biết có phải hay không đang ngủ gà ngủ gật. Tóm lại liền là bảo trì một cái tư thế, mà Trần Tiếu bị cuốn như cái bánh chưng, khẳng định cũng cái gì cũng không làm được a. Không phải còn có thể kể chuyện cười sinh động một cái tức giận. Xe này vẫn lái như vậy lấy. Từ nhỏ cửa sổ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Hẳn là vòng quanh nội thành lái hướng một cái khác tương đối chỗ thật xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.